Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, 12 tổ thần. Lý Huyền Dạ cẩn thận thật lòng xem xong toàn bộ bức tranh, lông mày không khỏi hẹp khóa lại. Hắn có thể khẳng định, cái này mặt trẻ con thiếu nữ cùng hắn nhặt về thiếu nữ khẳng định lai lịch tương tự. Nhưng này bức tranh đến tột cùng là có ý gì đây? Từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ là nói thiếu nữ huyết dịch ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, có thể làm cho một cái hoang vu tĩnh mịch hành tinh trở nên sức sống tràn trề. Phảng phất như là hoa hạ trong truyền thuyết bàn cổ, là tất cả sinh mệnh căn nguyên mở đầu. Nhưng từ mặt khác đến xem, trong quan tài thiếu nữ có phảng phất là bị phong ấn sức mạnh, lưu đày tới hư không vô tận bên trong tù nhân. Mặc dù tránh thoát quan tài thủy tinh ràng buộc, cũng chung quy là một con đường chết. Lý Huyền Dạ nhẫn nại lấy hiếu kỳ, tiếp tục lật xem phía dưới văn tự ghi chép. Đáng tiếc cả bài xem xong, Lý Huyền Dạ vẫn chưa thu được cái gì tin tức hữu dụng. Cứ việc trong này nói huyền diệu khó hiểu, kỹ thuật như thần, nhưng Lý Huyền Dạ một chút liền có thể nhận ra đến những tin tức này hơn nửa đều là bịa đặt, căn bản không có khảo chứng khả năng. Quả thực chính là mò mẫm nhạt. Có muốn hay không thối tiền lẻ lão tới xem một chút? Hắn nhất định sẽ đối với trong quan tài thiếu nữ thân phận hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới Tiễn Khôn lão này. Tuy rằng trong quan tài thiếu nữ không phải đồ cổ, nhưng quan tài thủy tinh lai lịch phỏng chừng cũng phi thường e sợ. Hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú a. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định trả thù lao lão phát cái tin tức. Ngoài ý muốn, Tiễn Khôn bỗng nhiên rất nhanh sẽ cho Lý Huyền Dạ hồi phục. Chỉ nói ba chữ lập tức đến. Xem ra lão này cảm thấy rất hứng thú a. Tiễn Khôn lập tức cũng thật là lập tức. Không ra 3 phút, hắn liền ngang trời xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Dạ, Lý Huyền Dạ nhảy một cái. Tiền lão, lão gia ngài là teleport tới à? Lý Huyền Dạ không nhịn được hỏi. Này thiên đạo cấp cường giả thực lực có thể mạnh đến trình độ như thế này mà. Ấn lý thuyết thiên đạo cấp cũng chính là so với thần văn cấp cao một cấp bậc mà thôi. Không đến nỗi vượt qua vũ trụ truyền tống chuyện như vậy đều có thể tùy tiện làm đi ra đi. Tiễn Khôn ngẩn người, nói, tiểu tử ngươi cả nghĩ quá rồi. Có thể ở vạn giới đại lục bên trong tự do di động chỉ có cấp chí tôn cường giả. Ta là trải qua thông thiên tháp truyền đưa tới. Tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng nghe đến ngươi cho tin tức về ta, ta cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trong quan tài thiếu nữ ở nơi nào? Nhanh mang ta xem một chút. Được rồi tiền lão. Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ nha đầu ôm trở về phòng ngủ của nàng, liền dẫn Tiễn Khôn đi tới trong núi. Nhìn thấy trong núi cư lý linh lang toàn cảnh là trang trí, Tiễn Khôn cười nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng có thu gom ham muốn. Người những này vật siêu tập tuy rằng nhìn giống như vậy, nhưng chủng loại đa dạng, ngược lại cũng có thu gom giá trị. Lý Huyền Dạ thẹn thùng, hắn nhiều lắm xem như là mới nhập môn newbie cấp nhà siêu tập. Cùng tiền lão loại này thượng giới thiên đạo cấp thương gia đồ cổ so ra, vốn là khác nhau một trời một vực, nhưng rất nhanh. Tiễn Khôn liền không nhịn được sợ hãi than. Ánh mắt của hắn gắt gao đầy trưng bày ở trong núi cư nơi sâu xa nhất quan tài thủy tinh bên trên. Xuyên thấu qua quan tài quan sát được trong quan tài thiếu nữ dung mạo, cùng trên người nàng cái kia 12 cái thiết trùy. Thân là thiên đạo cấp cường giả uy nghiêm phong độ đều khó mà duy trì. Cô đông nuốt lên ngụm nước. Vẻ mặt được kêu là một cái hèn mọn a. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lão hỗn đản kia sẽ không phải có cái gì sở thích đặc biệt đi. Hát, Tiễn Khôn không nhịn được hướng về đi về phía trước vài bước. Còn chưa tới gần quan tài, liền bỗng nhiên lông mày nhất đám. Hét lớn một tiếng, lui nhanh mấy chục bước, vội vàng lùi tới ngọn núi ở ngoài. Mãi đến tận cách khoảng 1000 mét khoảng cách về sau, mới dừng bước lại. Ạch. Lý Huyền Dạ biết tới gần quan tài thủy tinh 1000 mét bên trong đều sẽ bị thôn phệ lực lượng, nhưng cũng không có khuếch đại như vậy chứ. coi như là lấy Lý Huyền Dạ thực lực, chỉ cần không đụng vào quan tài thủy tinh, ở bên cạnh nghỉ ngơi mười mấy phút cũng sẽ không có là vấn đề lớn. Tiền lão ngài đây là, Tiễn Khôn nằm nhoài sơn môn ở ngoài, chỉ lộ ra nửa đoạn đầu, phảng phất hài tử như thế bắt đầu cười lớn. Ghê gớm, ghê gớm a, tiểu huynh đệ ta quả thực đối với nhân phẩm của ngươi khâm phục đến phục sát đất. Trước phải trấn thế tháp chi hắc bạch song tử, hiện tại thậm chí ngay cả tổ thần di vật đều cho ngươi nhặt được. Vạn giới đại lục bao lâu không đi ra như ngươi vậy vận khí nhân vật nghịch thiên. Lão sinh hôm nay xem như là khai nhãn giới. Lý Huyền Dạ đi ra sơn môn, đối với tiền lão hỏi, tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Tiễn Khôn sắc mặt phức tạp giải thích, từ trước, cự lâu trước đây, thiên địa vẫn là nhất mảnh hỗn độn. Vạn giới đại lục cũng không phải bây giờ như vậy sụp đổ tình cảnh, mà là một viên hoàn chỉnh ngôi sao, kỳ danh Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ở Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trên, cư ngụ 12 vị tiên nhân, bọn họ là vũ trụ khởi nguồn của sự sống, bị trở thành sáng thế tổ thần, cũng là hiện nay thần tộc tổ tiên. 12 vị tổ thần qua ngàn tỷ năm vô dục vô cầu, năm tháng tĩnh tốt sinh hoạt, bỗng nhiên một ngày nào đó, các tổ thần tụ tập cùng một chỗ thảo luận lúc, không biết là ai đưa ra một vấn đề thế giới này có hay không quá mức không thú vị. Kết quả là, trời mà kinh biến, 12 tổ thần lấy tính mạng của chính mình, đánh nát Vĩnh Hằng Quốc Độ, phân hóa ra không chỗ nào phá nát đại lục, cũng lấy tự thân huyết nhục linh hồn, đã sáng tạo ra rất nhiều tổ thần di vật. Thông qua tổ thần di vật đem sinh mệnh bản nguyên mang hướng về tân sinh vạn giới đại lục. Mấy trăm ngàn tổ thần di vật, ở mấy trăm triệu năm bên trong lục tục hoàn thành rồi sứ mạng của bọn họ. Nhưng cũng có một chút tổ thần di vật, đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình, thức tỉnh rồi tổ thần linh hồn ký ức, do đó các tổ thần thu về. Nhưng các tổ thần bất đắc dĩ phát hiện, những này thông qua máu thịt của chính mình linh hồn đắp nặn sinh mệnh, đã kinh biến đến mức giống như bọn họ mạnh mẽ. Mặc dù là bọn họ cũng không cách nào đem di vật giết chết. Liền các tổ thần chế tạo phong thần kiếm, đem những này sinh ra tự mình ý thức tổ thần di vật nhóm phong ấn, cũng lấy Vĩnh Hằng Quốc Độ hiếm hoi còn sót lại xuống một khối hạt nhân Vĩnh Hằng Thủy Tinh, chế tạo một ít Vĩnh Hằng Hòm Quan Tài, dùng để lưu vong những này tổ thần di vật. Lý Huyền Dạ nghe xong tiền lão giảng giải, chỉ cảm thấy lượng tin tức vô cùng lớn, trong thời gian ngắn có chút tiêu hóa không được. 12 tổ thần, bọn họ còn sống. Tiễn Khôn gật gật đầu lại lắc đầu nói, không thể nói như vậy. 12 tổ thần tồn tại bản thân, đã vượt qua sinh tử giới hạn. Bọn họ chính là chúng ta đã biết thế giới tất cả. Hết thảy đều là 12 tổ ý chí của thần hình chiếu. Một cọng cỏ hoa một cái, nhất thạch nhất mộc, nếu như chúng ta đem nó giải phẫu đến sâu nhất tầng căn nguyên, đều có thể tìm tới 12 tổ thần tồn tại. Bọn họ thậm chí đã siêu thoát rồi không gian cùng thời gian giới hạn. Chỉ có bọn họ mới hiểu được mảnh này chân lý của vũ trụ. Lý Huyền Dạ nghe càng là mơ hồ. Đây là triết học à? Quên đi không nói như thế. Lại nói tiền lão ngươi tại sao phải chạy a? Còn tránh xa như vậy? Lý Huyền Dạ hỏi. Tiễn Khôn trên khuôn mặt già nua né qua một trận lúng túng, cười khan nói, Vĩnh Hằng Hòm Quan Tài nhưng là vũ nội nghe tên thần linh khắc tinh, chuyên môn nuốt chửng thiên đạo cấp người tu luyện sức mạnh. Ta muốn là áp sát quá gần, không ra thời gian một nén nhang sẽ bị hút thành người khô. Ác như vậy, Tiễn Khôn lúng túng nói. Bất quá ta có thể khoảng cách xa giúp ngươi xem một chút. Này tổ thần di vật tuy rằng chỗ hỏng lớn hơn chỗ tốt, không có người nào dám chạm. Có điều tiểu tử ngươi thần vận nghịch thiên, sau này nói không chắc có tư cách có thể hàng phục tổ thần di vật. Nếu ngươi sinh thời có thể tỉnh lại tổ thần di vật ý chí, như vậy chúc mừng ngươi. Cường giả trí tôn nhìn thấy ngươi đều sẽ đi đường vòng mà đi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.